Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 191 cây gậy trúc thanh niên trúc giang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa rừng núi, đang có hơn 10 tên mặc làm thô áo da thú người chơi, ngay tại chật vật đi lại, lĩnh đội chính là một cái nhìn hơn 20 tuổi gầy cây gậy trúc thanh niên, so sánh với những người khác đến, hắn đi đường ngược lại là cực kỳ dễ dàng, vừa đi còn một bên thúc giục cái khác người chơi, mau mau đi, đừng bút tích phía trước 20 dặm ngoài có một chỗ dòng suối nhỏ, chúng ta nhất định phải tại trước giữa trưa đuổi tới đó, ta nói với các ngươi, chỗ kia dòng suối nhỏ bên trong có cá chấm đen, chực chực hương vị kia ta cho điểm 100 cái tán. Có người chơi đổ mồ hôi như mưa, bất mãn nói ra. Đừng thúc giục chúng ta ngược lại là muốn đi được nhanh chút a thế nhưng là chính là đi không nhanh, có thể có biện pháp nào, quý ca ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, là tiên thiên cảnh đại cao thủ a, đúng vậy a quý lão đại, chúng ta đều chỉ là đoán cốt quyền không đến tiểu thành cấp tân thủ, đi đường tốc độ cái nào có thể cùng ngươi loại này tiên thiên cảnh đại cao thủ so a, một cái khác người chơi cũng phụ họa nói. Ta không phải muốn tốt cho các ngươi nha, mỗi ngày đều cho các ngươi định mục tiêu kế tiếp, chỉ có bộ dạng này, mới có thể nhanh chóng đuổi tới Di Sơn Đại Bộ đi không phải. Cây gậy trúc thanh niên đối với những cái kia các người chơi mở miệng một tiếng đại cao thủ xưng hô hắn, trong lòng rất là hưởng thụ, nhưng lại không muốn biểu hiện ra ngoài, tại là cố ý nghiêm sắc mặt một bộ ngữ trọng tâm trường bộ dáng nói. Quý lão đại, ngươi mỗi ngày đều cho chúng ta định mục tiêu kế tiếp, cũng ít nhất phải cho chút thực hiện mục tiêu động lực a, buổi trưa cơm nước ngươi liền miễn phí một lần a, dạng này chúng ta đuổi lên đường tới cũng liền càng có động lực không phải. Lại có một cái người chơi chen miệng nói, không được, gầy cây gậy trúc thanh niên rất thẳng thắn trực tiếp lắc đầu. Không được, cái này cá chấm đen chính là nhân gian khó gặp mỹ vị, mà ta chế biến thức ăn cá chấm đen canh tay nghề càng là nhất tuyệt, ăn ngon như vậy cực phẩm mỹ thực làm sao có thể miễn phí đâu. Miễn phí cái kia là tuyệt đối không thành, xem ở ta và các ngươi một đường đi tới coi như hợp ý phân thượng, hôm nay tiền ăn ta cho các ngươi đánh cái giảm còn 80. Tốt, thôi đi, không phải liền là thanh cá lục đầu A, đều sắp bị ngươi nói ra đóa hoa tới. Một cái mang theo một chút xíu khàn khàn giọng nữ có chút bất mãn nói. Ngày hôm qua đạo bị ngươi khen đến bầu trời sơn chân thịt thỏ ta cảm thấy cũng liền có chuyện như vậy, đại ca keo kiệt điểm không có việc gì, ngươi cũng không thể keo kiệt đến ngay cả muối đều không thả a. Nói chuyện chính là một cái tuổi trẻ người chơi nữ, con mắt rất lớn, dáng dấp cũng rất trắng, quệt mồm, một mặt biểu tình bất mãn. Tiểu sáp lời này của ngươi liền không đúng, trong vùng núi thảm này bắt được thịt thỏ, không tính sơn chân cái kia tính là gì? Mà sở dĩ không thả muối chỉ là muốn cho các ngươi ăn vào nguyên sinh thái khỏe mạnh thực phẩm nha. Cây gậy trúc thanh niên nghĩa chính ngôn từ nói. Người chơi nữ liếc mắt đang chờ phản bác, khóe mắt của nàng dư quang lại trong lúc lơ đãng lướt qua bên cạnh một mảnh sơn lâm, sau đó liền rốt cuộc không có rời. Bị nàng ánh mắt chỗ nhìn chăm chú lên chính là thông qua thảo mộc hữu linh phát hiện đến cái này một đội người thân ảnh về sau, vội vã chạy tới đoạn trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt cùng người chơi nữ đối mặt, Đoạn Trần lại rất tự nhiên rời ánh mắt hướng về những thứ này người chơi đi tới. Quấy rầy một chút, các ngươi là muốn đi hướng Di Sơn Đại Bộ a, như vậy xin hỏi một chút nơi này khoảng cách Di Sơn Đại Bộ vẫn còn rất xa. Tất cả người chơi đều là dừng bước nhìn về phía đi tới Đoạn Trần, trong ánh mắt mang theo dị dạng. Không đi để ý những cái kia bắn ra trên người mình dị dạng ánh mắt, Đoạn Trần đi thẳng tới gầy cây gậy trúc thanh niên trước mặt, lại đem mới vừa nói cái kia lời nói, đối tên này gầy cây gậy trúc lại lặp lại một lần, tại chạy tới thời điểm thông qua thảo mộc hữu linh, hắn có đã nghe qua những thứ này người chơi đối thoại, cái khác cơ bản đều bị hắn không nhìn, Di Sơn Đại Bộ mấy chữ này mắt lại là gây nên hắn coi trọng. Gầy cây gậy trúc trong ánh mắt cũng tương tự mang theo chút dị dạng, hắn trên dưới đánh giá một phen Đoạn Trần về sau, dùng một loại rất là ý vị thâm trường ngữ khí mở miệng nói. Huynh đệ, lạc đường A, ngươi hà tất phải như vậy đâu, ra tân thủ thôn về sau, hoa chút món tiền nhỏ, để cho người ta an toàn đưa đến đại bộ lạc bên trong đi không tốt sao, ngươi nhìn ngươi, lạc đường tại cái này hoang sơn dã địa bên trong, trước đây không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, đều nhanh hỗn thành cái dã nhân. Gầy cây gậy trúc nói xong, cái khác những cái kia người chơi, vậy mà lạ thường không có người phản bác, bọn hắn nhìn về phía Đoạn Trần ánh mắt bên trong, cũng ít nhiều mang theo chút đồng tình chi ý ấy. Đoạn Trần có chút không hiểu thấu, hắn cũng chính là tới hỏi thăm đường mà thôi, những người này có cần phải dùng dạng này mắt chỉ nhìn mình a, thật đáng thương a, đúng vậy a, đều hỗn thành dã nhân, tóc dài như vậy, còn có râu ria, quần áo cũng là rách dưới, người này tại trong núi rừng ngốc bao lâu a, trong rừng không phải nhiều dã thú a, hung thú đều không hiếm thấy, hắn cũng là vận khí tốt, không có bị hung thú ăn. Xác thực thời đại hoang cổ địa đồ thật sự là thiết kế đến quá lớn chút, nếu như không có nhân sĩ chuyên nghiệp dẫn dắt đúng là rất dễ dàng lạc đường. một đám người chơi xì xào bàn tán, thỉnh thoảng nhìn một chút Đoạn Trần, bọn hắn đem thanh âm ép tới rất thấp, vốn cho rằng Đoạn Trần nghe không được bọn hắn những thứ này nói chuyện, nhưng lại không biết. Bọn hắn những thứ này đối thoại, đều bị Đoạn Trần không sót một chữ nghe lọt vào trong tai. Đoạn Trần lúc này cũng có chút giờ khóc giờ cười, hóa ra là bởi vì chính mình mê thất tại trong núi rừng quá lâu, cũng không có cái kia thời gian rỗi đi thu thập bề ngoài, hiện tại tốt tại cái này một đám người chơi trong mắt chính mình cũng gần thành dã nhân. Hắn cũng là không thèm để ý những thứ này người chơi làm sao đi nói mình, mà là nhìn trước mắt gầy cây gậy trúc thanh niên, nói ra. Xin hỏi, ngươi có chung quanh đây bản đồ địa hình A, nếu như mà có còn xin ngươi lấy ra cho ta xem một chút, yên tâm, ta hội trả cho ngươi tiền. Bản đồ địa hình, có A, bất quá đều chứa trong này nha. Cây gậy trúc thanh niên duỗi ra một cái tay, điểm một cái đầu của mình, hơi có chút đắc ý nói ra. Từ nơi này thông hướng Di Sơn đại bộ con đường, ta đều đi đã không biết bao nhiêu lần, từng đám vừa bước phát triển mới phần tay rơi người chơi, đều là như thế bị ta đưa qua, huynh đệ nếu như ngươi muốn đi Di Sơn đại bộ, đi theo ta đi chuẩn không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nha, phí bảo hộ cái kia là không thể ít, Thành Huệ, 1000 điểm thông dụng điểm số ta quý cần dùng nghề nghiệp của mình phẩm hạnh thề cam đoan đem an toàn của ngươi đưa đến Di Sơn đại bộ bên trong đi. Đoạn Trần có chút minh bạch, hóa ra vị này gầy cây gậy trúc làm chính là mình lúc trước đi hướng Thương Lan đại bộ phận thời điểm, đồng dạng mua bán A, chỉ bất quá lúc ấy mình chỉ là tiện đường nói đùa một chút cái nghề nghiệp này mà thôi, mà vị nhân huynh này, người ta thật là chuyên nghiệp. Không đợi Đoạn Trần nói chuyện, cái kia người chơi nữ thanh âm lại xông ra. Ta nói ngươi người này sao có thể dạng này a, người ta đã rất thê thảm, ngươi còn muốn gõ người ta trúc giang, 1000 thông dụng điểm giá cả, không phải ra đến phát thời điểm giá cả a, đường này đều đi có một nửa, ngươi còn muốn người ta ra giá tổng cộng là a cách chương.